Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 119, Hoàng Kim Bá Thể. Góc truyện audio.com. Giống như, trong huyết mạch ta có thứ gì đó muốn xuất hiện. Theo thời gian chuyển rời, Tần Hạo huyết mạch đẳng cấp đã tăng lên tới cao cấp huyết mạch. Cao cấp huyết mạch, bên trong ngàn vạn người không có một. Tại kỷ nguyên thứ 5, trừ ra những người tu luyện tới tự thân huyết mạch thuế biến cường giả. Đồng dạng tình huống dưới tối cao cấp bậc huyết mạch chi lực chính là cao cấp. Cùng loại với Lăng Mạc Vũ loại này, mà phía trên cao cấp thì là vương cấp huyết mạch. Cái này tại bên trong chủng tộc viễn cổ bình thường đều chỉ có huyết mạch của thành viên vương tộc mới đạt tới đẳng cấp này. Còn phía trên vương cấp huyết mạch, Tần Hạo cảm thấy hẳn là huyết mạch đẳng cấp viễn cổ cự nhân. Oanh, rốt cục, theo Tần Hạo một bộ tà vu tộc huyết mạch chi lực cuối cùng luyện hóa. Bên trong người hắn huyết mạch chi lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí Tần Hạo có thể cảm giác được huyết mạch chi lực như giang hà lao nhanh. Tần Hạo không tự giác ngồi xếp bằng, lẳng lặng cảm thụ, trong đầu hắn vô vàn bức tranh được tái hiện. Có người thân mặc gia thú, như dã thú ăn thịt uống máu nhân loại. Có thân ảnh cự nhân cao 10 trượng ở trên mặt đất lao đi vun vút. Đây là truyền thừa tới từ bên trong huyết mạch, là ký ức thuộc về viễn cổ. Hắn đây là làm sao? Lăng Mạc Vũ nhìn thấy bộ dáng Tần Hạo như thế. Hơi giật mình, Tần Hạo lúc này toàn thân mồ hôi chảy như mưa. Liền phảng phất giống như đang ngồi bên trong lồng hấp. Không cần lo lắng, đây là chủ nhân huyết mạch đang phát sinh thuế biến. Lột xác thành vương cấp huyết mạch, tà vu tộc chúng ta thời kỳ cường thịnh, cũng chỉ có hoàng tộc thành viên mới xuất hiện người trời sinh vương cấp huyết mạch mà thôi. Nói không chừng chủ nhân có thể thu hoạch được huyết mạch chi lực. Kamen lại là một mặt kích động nói, Tần Hạo đang trải nghiệm hình ảnh viễn cổ, hắn nhìn thấy một cự nhân cả người kim sắc, người khổng lồ này thân cao siêu cao 30 trượng, toàn thân lóng lánh kim sắc quang hoa. Nhất quyền nhất cước bộc phát ra thần lực có thể xưng rời núi lấp biển. Hô hấp của y đều có thể cuốn lên gió lốc, cường đại không thể tưởng tượng nổi, cùng thần linh trong truyền thuyết thần thoại không khác nhau chút nào. Tần Hạo có chỗ hiểu ra, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng, trên thân thể tỏa ra kim mang chói mắt, một cỗ khí tức cường hãn tới cực điểm tản ra, khiến Lăng Mạc Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, là huyết mạch chi lực. Kamen kích động nói, rốt cục, Tần Hạo từ từ mở mắt, hắn nhìn trên người mình tách ra kim mang, cũng là hơi kinh ngạc, cái này, đây không phải năng lực của vị cự nhân ta nhìn thấy à? Chẳng lẽ ta cùng hắn đồng dạng thức tỉnh ra cùng một loại lực lượng? Trước đó Tần Hạo thông qua trong huyết mạch ký ức nhìn thấy hình ảnh thời kỳ viễn cổ. Hung thú, cự nhân, nhiều vô số kể. Nhưng trong đó cường đại nhất chính là cái kim sắc cự nhân kia. Bành bành bành, Tần Hạo toàn thân bao phủ kim sắc quang mang. Tần Hạo thử nắm bàn tay lại, lập tức liên tiếp âm thanh tại giữa năm ngón tay hắn nổ tung. Tần Hạo trong mắt không khỏi thoáng kinh ngạc, cái này, lực lượng, tốc độ của ta tăng lên mấy lần. Không chỉ có như thế, bây giờ ta đau thương bất nhập, Tần Hạo xuất ra một cây tiểu đao. Dùng sức hướng về trong lòng bàn tay đâm tới, nhưng tiểu đao đâm đến trên bàn tay kim sắc, ngược lại là bị chấn động đến vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Đây là ta sau khi đạt tới vương cấp huyết mạch tỉnh xuất lực lượng. Liền gọi Hoàng Kim Bá Thể đi, Tần Hạo cho loại năng lực này lấy cái danh tự, tiến vào Hoàng Kim Bá Thể trạng thái. Tần Hạo tố chất thân thể sẽ gấp bội tăng trưởng, Tần Hạo có dũng khí khẳng định. Hắn tại trạng thái bá thể đã có thể so sánh với lực lượng ngũ giai tông sư tiến hóa giả. Đến mức phương diện phòng ngự, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Phòng ngự hạn mức cao nhất ở đâu khó mà nói, cũng sẽ không kém hơn người có được phòng ngự dị năng. Mặt khác Hoàng Kim Bá Thể sẽ theo huyết mạch chi lực cường đại mà cường đại lên. Chờ đến khi huyết mạch chi lực của Tần Hạo đạt tới vương cấp, hoàng cấp thậm chí cấp bậc cao hơn. Cái này Hoàng Kim Bá Thể sẽ mạnh đến mức nào rất khó nói. Chúc mừng chủ nhân, Kamen một mặt cung kính đối Tần Hạo nói. Lăng Mạc Vũ nhìn thấy Tần Hạo trở nên càng thêm cường đại. Trong lòng cũng 10 điểm vui vẻ, Trong nội tâm nàng có một cái ý niệm, Tần Hạo tương lai có thể hay không trở thành nhân vật có thể so sánh với Hủy Diệt Võ Thần. Tần Hạo nhìn một chút từng cỗ tà vu tộc thi thể bên trong phòng khách này. Nói đến những tà vu tộc này không chỉ có lưu lại tà vu chiến hạm, còn đem huyết mạch chi lực của bản thân mình lưu lại cho người kế thừa tà vu chiến hạm để luyện tập luyện huyết bí thuật. Bất kể nói thế nào cũng là Tần Hạo từ chỗ bọn hắn đạt được chỗ tốt to lớn. Tần Hạo thế là Kamen nói, những tà vu tộc này trước khi chết phải chăng có cái nguyện vọng gì? Kamen nghe vậy, gật gật đầu, nói đến quả thật là có. Người cuối cùng của tà vu tộc trước khi chết đã từng nói. Tà vu tộc sở dĩ diệt vong là bởi vì hoàn mỹ chi thần. Hy vọng người kế thừa tà vu chiến hạm nếu như trong tương lai có cơ hội. Chém giết hoàn mỹ chi thần vì tà vu tộc báo thù. Tần Hạo khóe miệng co giật, hoàn mỹ chi thần có thể khiến một cái đại tộc bị diệt vong. Mạnh đến cái tình trạng gì rất khó nói. Bất quá đây cũng không phải là nhất định phải hoàn thành. Lại nói, hai cái kỷ nguyên đi qua, hoàn mỹ chi thần hơn phân nửa đã chết. Vấn đề này tạm thời có thể không nhìn, nhóm chúng ta có thể rời đi rồi. Tần Hạo cười nói, chuyến này thu hoạch có thể nói là vô cùng to lớn. Tà vu chiến hạm có được kỹ thuật không gian trồng chất. Để nó thu nhỏ một chút, sau đó cất vào trong không gian thứ nguyên là được. Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ khiến tà vu chiến hạm đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Từ ngoại giới nhìn lại, cái tà vu chiến hạm này dài khoảng 500 mét, nhưng lúc này ở dưới khống chế của trí não Kamen, chậm rãi bay lên không, đồng thời thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng 60 mét, mặc dù y nguyên vẫn còn rất lớn, nhưng thu vào thứ nguyên không gian lại là không thành vấn đề. Tần Hạo lấy không gian dị năng toàn lực mở ra thứ nguyên không gian. Đem tà vu chiến hạm đặt vào trong. Đúng, kém chút quên Nam Cung Thần Nguyệt mấy người bọn hắn vẫn ở bên trong. Tần Hạo nghĩ đến Nam Cung Thần Nguyệt cùng Trần Phong, đem bọn hắn theo tà vu bên trong chiến hạm cho truyền tống ra. Nam Cung Thần Nguyệt cùng Trần Phong còn có chút mờ mịt. Bọn hắn nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Nhóm chúng ta thoát khỏi không gian bên trong chiến hạm rồi à, Nhóm chúng ta có thể rời đi nơi này rồi. Tần Hạo gật gật đầu. Nam Cung Thần Nguyệt cùng Trần Phong trong lòng minh bạch, khẳng định là Tần Hạo bọn hắn thông qua khảo nghiệm. Mặc dù rõ ràng Tần Hạo hai người khả năng thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Nhưng bọn hắn ăn ý không có hỏi thăm. Tại nguyên bản tà vu chiến hạm cách đó không xa bầu trời liền có ít khe hở không gian. Tần Hạo bốn người không có trì hoãn, thả người theo vết nứt không gian nhảy ra ngoài, xuyên qua vết nứt không gian cảm giác hôn mê đánh tới. Tần Hạo một đoàn người cảm giác chu vi không khí rất băng lãnh. Hướng về bốn phía nhìn lại, nơi này là một mảnh thành thị đổ nát bị băng tuyết bao trùm. Tần Hạo trong lòng kinh hỉ. Bọn hắn thành công từ bên trong tiểu thế giới màu đỏ ngòm đi ra ngoài. Nơi này chính là Hồng Băng Thành, rốt cục còn sống trở ra. Nam Cung Thần Nguyệt cũng có chút cảm thán. Tần Hạo đang chuẩn bị nói cái gì? Bọn hắn bỗng nhiên đều có chỗ phát giác, nhìn thấy đường phố xa xa bên trên. Từng đạo thân ảnh thoăn thoắt hướng về bên này cực tốc chạy nhanh đến. Hết thảy 7-8 người, đều là người mặc hắc sắc chế phục. Người cầm đầu là một nam tử trung niên vô cùng uy nghiêm. Tại bộ ngực hắn có một cái ngọn lửa màu xanh ấn ký. Chính là người Thánh Diễm Quân Đoàn, là bởi vì nhóm chúng ta mất tích, cho nên Thánh Diễm Quân Đoàn phái người đến dò xét. Tần Hạo sững sờ, lập tức liền minh bạch những thành viên Thánh Diễm Quân Đoàn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, cách chương.